Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, bức họa. Chung, chúng ta cái này tạm thời chính là chỗ này sao nhiều? Nhìn xem mặt khác đồng chí còn có cái gì bổ sung không có? Lưu Lãng nói xong, tự ngồi xuống, thói quen mà điêu lên một điếu thuốc. Bỗng nhiên lại như là tỉnh ngộ lại, có chút lưu luyến đem bà điêu tại trong miệng thuốc lá lấy xuống. Tư Mã Bạch cười cười, nói ra, ngươi nếu là thật muốn quất, vậy thì đi ra ngoài rút một chi đi vào nữa. Nhìn ra được, Tư Mã Bạch đối với Lưu Lãng ấn tượng không tệ. Đối với mấy cái này chiến đấu tại tuyến đầu cảnh sát hình sự đám bọn họ, cũng rất tha thứ. Bất quá phòng họp chính là một chút như vậy lớn, chen vào 3-40 cá nhân, trong đó vài vị nữ đồng chí. Tư Mã Bạch cũng không nên đồng ý hắn ngay tại trong phòng họp hút thuốc. Ta nhịn một chút, Lưu Lãng cười hắc hắc, tao liễu tao đầu, nói ra, tốt, mặt khác đồng chí còn có cái gì bổ sung đều nói. Tư Mã Bạch lập tức lại bản nổi lên gương mặt, rất nghiêm túc nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Cái này bản án thật sự hữu dụng manh mối quá ít, nên tổng kết Lưu Lãng trên cơ bản đều tổng kết khái quát. Ngay tại lúc này, cũng không hay loạn làm náo động. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp một mảnh yên tĩnh, Khốc Suất nhìn Bạch Kiều Kiều, ý bảo nàng mở miệng. Bạch Kiều Kiều hai hàng lông mày có chút nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Vương Vi, ba người bọn hắn là ngồi cùng một chỗ. Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng, khó được biểu lộ khiêm tốn. Cái tiểu động tác này cũng là bị Tư Mã Bạch thoáng cái tựu bắt đến, lập tức tựu điểm danh. Ai ai, ba người các ngươi đang làm cái gì mặt quỷ ni đều nói. Vương Vi, ngươi nói trước đi, ánh mắt của mọi người đồng loạt mà quét tới. Không ít người trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nghe Tư Mã Bạch ý tứ này, kỳ thật chính là hướng về phía Vương Vi đi. Khốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều, đều chẳng qua là Vương Vi, phụ gia. Người này ai xấu như vậy bức hò hét, ngay Tư Mã cục trưởng đều coi trọng như vậy hắn. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể lên trời? Vương Vi không khỏi cũng tao liễu tao đầu. Cười hắc hắc, nói ra. Cục trưởng, ta còn thực không có gì muốn bổ sung. Ta chính là muốn hỏi một chút. Cái kia Ngô Yến, ước chừng còn nhiều hơn lâu mới có thể xuống đất, nếu như có thể tái diễn thoáng một tí vụ án phát sinh quá trình, có lẽ có thể có cái gì tâm manh mối. Loại này bản án, người bị hại còn sống, giống nhau đều bị yêu cầu lại phản hồi hiện trường, tái diễn bản án toàn bộ quá trình. Đương nhiên, người bị hại không tất yếu lại, tự mình biểu diễn. Chỉ cần ở một bên tiến hành, chỉ điểm nói rõ là được. Do cảnh sát hình sự đến, diễn viên chính, tái hiện tình tiết vụ án phát sinh quá trình. Đối với phá án có không giống bình thường ý nghĩa, có lẽ có thể ở trong quá trình này phát hiện một ít trước kia bị xem nhẹ manh mối. Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt mà nhìn về phía Lưu Lãng. Mấy ngày nữa, thầy thuốc nói, ít nhất còn muốn 7 ngày đã ngoài, nhưng lại muốn xem tâm lý của nàng tình huống ổn định không ổn định. Lưu Lãng đáp, hai hàng lông mày cau lại, nhìn ra được, Lưu Chi đội rất không thoải mái, nếu người khác bị Tư Mã Bạch coi trọng như vậy còn chưa tính. Lưu Chi đội thật sự là không thế nào chịu phục Vương Vi. Hoặc là nói, ngay, chịu phục, hai chữ này đều không dùng được. Lưu Lãng tư lịch đúng vậy mạnh hơn Vương Vi xa. Như vậy một cái bối chữ tiểu, có cái gì chịu phục không phục chính là nhìn không được. Tư Mã cục trưởng dẫn hậu bối, coi như là tận hết sức lực. Một tuần lễ, Vương Vi nghĩ. Còn nói thêm, vừa rồi Lưu Chi đội đã muốn tổng kết đắc rất đúng chỗ rồi. Chúng ta cũng không có cái gì quá nhiều muốn bổ sung. Có hay không như vậy một loại khả năng, cái này nghi phạm là có công phu, là võ thuật hảo thủ. Lời vừa nói ra, trong phòng họp đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, các loại biểu lộ đều có, nhưng trong đó không ít đều là không cho là đúng. Muốn nói công phu, ở đây đại đa số mọi người luyện qua, nhưng bọn hắn luyện đều là cầm nã cách đấu thuật, nhất là cảnh sát hình sự, giống nhau đều được qua cầm nã cách đấu thuật cơ bản huấn luyện. Bất quá cũng không hơn, đại đa số cảnh sát hình sự học đều là trụ cột nhất mấy cái gì đó, một ít cơ bản nhất cầm nã cách đấu kỹ xảo, cũng không có văn nghệ tác phẩm ở phía trong miêu tả thần kỳ như vậy. Luyện cầm nã cách đấu về sau, có thể dễ dàng một người đánh 10 người. Đây tuyệt đối là khoa trương, là nghệ thuật gia công. Nói như vậy, hiểu được một ít cơ bản cầm nã cách đấu kỹ xảo, cũng đã đầy đủ cho ngươi tại một chọi một tay không đánh tay đôi chung chiếm cứ rất rõ ràng ưu thế. Đây cũng là cảnh sát luyện tập cầm nã cách đấu thuật muốn đạt tới mục đích. Một người đánh 10 người ngẫm lại phải rồi, ngàn vạn đừng coi là thật. Vương Vi ngược lại có thể làm được, nhưng mà Vương Vi hoàn toàn là cái ngoại lệ. Liên tục 3 giới Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Có thể không chút nào khoa trương nói, Vương Vi là cả Thiên Nam công an hệ thống duy nhất một cái. Hắn thuộc về siêu cấp, có thể đánh cả Thiên Nam tỉnh công an hệ thống một đường cảnh sát hình sự. Tập độc cảnh, riêng lấy cận thân đánh tay đôi tiêu chuẩn mà nói, tối đa cũng chính là toàn quốc trung bình trình độ. Vương Vi loại này tiêu chuẩn, khả năng coi như là đặt ở cả nước cảnh sát hình sự bên trong, cũng có thể xếp vào nhất nổi tiếng một nhóm kia. Vương Vi thật sự tại lúc còn rất nhỏ, tựu đã bái sư, hạ khổ công luyện võ. Hơn nữa sư phụ hắn dạy hoàn toàn không phải đường lối, tất cả đều là chính thức đánh tay đôi kỹ xảo, thậm chí là giết người kỹ xảo. Vương Vi nếu như toàn lực thi triển, một chọi một tay không dưới tình huống, chỉ cần vài 10 giây đồng hồ có thể đem bả một người bình thường tráng hán xử lý. Nhưng trường hợp đặc biệt chính là trường hợp đặc biệt, không chuẩn bị bất luận cái gì đại biểu tính. Lời nói thật nói, đa số cảnh sát, nhất là luyện tập qua cầm nã cách đấu thuật cảnh sát, cũng tin không nổi dân gian truyền lưu cái gọi là công phu. Vương Vi lời này vừa nói, lập tức tựu có rất nhiều mọi người nhìn không được hắn. Bị Tư Mã Bạch điểm danh hỏi, đây đúng là một loại khó lường vinh quang, là một loại đặc biệt dẫn. Nhưng người trong bụng nếu thật là không có liệu chăm sóc lời mà nói, cũng có thể bảo trì trầm mặc, tối thiểu nhất sẽ không ra nghe lời khoe cái xấu. Chúng ta bây giờ là phà án, không phải cho ngươi ghi cái tiểu thuyết võ hiệp. Đối với đám người không cho là đúng ánh mắt, Vương Vi không thèm quan tâm, tiếp tục nói, chúng ta đêm qua nhìn qua hiện trường, Ngô Yến bị chế ngự thời điểm, cơ hồ hào không có lực phản kháng. Ngô Yến thân cao 1m65, thể trọng 57kg, tại nữ tính bên trong, xem như tương đối mạnh cường tráng, hơn nữa rất tuổi trẻ, quanh năm kiên trì rèn luyện chạy bộ. Có thể nói, nàng tuyệt đối không phải cái loại này yếu đuối nữ hài tử. Sức bật vẫn tương đối mạnh. Hiện tại chúng ta suy đoán nghi phạm thân cao tại 1m65 đến 1m73 trong lúc đó, thể trọng tại 67 đến 75kg trong lúc đó. Cái này dáng người, tương đối Ngô Yến mà nói, cũng chưa xong toàn bộ ưu thế áp đảo. Căn cứ Ngô Yến sự miêu tả của mình, nghi phạm cũng không phải cầm vũ khí uy hiếp nàng, làm cho nàng không dám phản kháng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mà là vừa ra tay tựu chế ngự Ngô Yến. Theo điểm này mà nói, hắn có thể là luyện tập qua võ thuật, nói chuyện mời ra làm chứng tử. Vương Vi trên mặt cà lơ phất phơ hình thái tựu toàn bộ không thấy, mà chuyển biến thành là một loại hiếm thấy chăm chú cùng nghiêm túc. Lại để cho lời hắn nói, đột nhiên tựu gia tăng rồi không ít sức thuyết phục. Mặt khác, căn cứ hồ sơ ghi lại, dệt len nhà máy công nhân viên trước ký túc xá chính là cái kia người bị hại Kim Phượng. Vết thương chí mệnh là ở trái tim, bị nghi phạm một đao đâm trúng trái tim. Hồ sơ thượng chỉ ghi lại như vậy một chỗ vết thương chí mệnh. Nói cách khác, nghi phạm rất có nắm chắc. Thanh Sở Địa biết rõ, chính mình một đao đủ để chí mạng, thậm chí đều không có bổ khuyết thêm một đao. Tối thiểu nhất có thể chứng minh, nghi phạm đối với nữ tính thân thể cấu tạo tương đương quen thuộc. Xin hỏi đang ngồi các vị, ai có như vậy trình độ, có thể bảo đảm một đao chí mạng, ta có thể. Vương Vi vừa dứt lời, Cốc Xuất Tửu không chút do dự tiếp khẩu, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống trên mặt của hắn. Hơi vài phần kinh ngạc cùng cổ quái, Vương Vi cười cười, nói ra, mọi người có lẽ không rõ ràng lắm, Cốc Cục là hình ý quyền cao thủ, cũng là cầm nã cách đấu cao thủ. Đây chính là ăn ngay nói thật, hoàn toàn không có nửa phần khuếch đại chi từ. Cứ việc Cốc Xuất đã từng thua ở Vương Vi dưới tay, nhưng này tia hào đều không ảnh hưởng Cốc Xuất bản thân là cái võ thuật cao thủ sự thật. Đối với mặt khác người bình thường mà nói, Vương Vi cùng Cốc Xuất lập tức bạo phát đi ra siêu cường sức chiến đấu. Trên căn bản là không có gì khác nhau. Vương Vi có thể chết ngay lập tức đối thủ, Cốc Xuất cũng có thể chết ngay lập tức đối thủ. Ngoại trừ Cốc Xuất, những người khác không có mở miệng. Một ít nghe vào tai đóa ở phía trong cảm thấy không chút nào thần kỳ mấy cái gì đó. Cẩn thận ngẫm lại, chính mình thật đúng là làm không được. Dùng dao găm giết người, tại mọi người trong tưởng tượng, cái kia nhiều dễ dàng nhất định có thể giết chết. Nhưng chỉ chuẩn ngươi giết một đao muốn đâm trúng trái tim, có cái này nắm chắc người, đã có thể không nhiều lắm, giống nhau giết người nghi phạm, vì bảo đảm giết chết người bị hại, bình thường đều đâm chọc tốt nhất vài đao, cho nên người bị hại trên người, thường thường có vài đạo vết đao, nhiều thời điểm hơn 10 đạo 20 mấy đạo vết đao. Loại này một đao bị mất mạng tình huống, xác thực rất hiếm thấy. Còn có, Kim Quốc Hoa Viên cư xá chính là cái kia người bị hại Triệu Bình. Là máy móc tính hít thở không thông tử vong, bị bóp chết. Ta đêm qua xem hồ sơ, bên trên ghi đắc rất rõ ràng, là một tay véo, phần này lực tay cũng không nhỏ. Vương Vi tiếp tục nói, cho nên chúng ta cảm thấy thân thể của hắn cường tráng, rất có thể là từ sự tình lao động chân tay. Lưu Lãng ngắt lời nói ra, Vương Vi gật gật đầu, nói ra, loại khả năng này tính cũng rất cao, bất quá vẫn là câu nói kia. Theo chi tiết này thượng gãy hiện ra nghi phạm đối với chính mình thập phần tự tin. Nếu như véo vị trí không đúng, áp điểm không đúng, dù cho khí lực lớn hơn nữa, một tay cũng là rất khó đem người bóp chết. Tại phương diện này, Vương Vi có thể nói là quyền uy, chuyên gia. Sư phụ hắn truyền thụ cho hắn đánh tay đôi kỹ xảo bên trong, có tương đương một bộ phận một tay gây nên người vào chỗ chết tuyệt chiêu. Tựu là công kích đối thủ cái cổ bộ vị. Bất quá đối với Vương Vi mà nói, hắn nếu như muốn giết người, tuyệt sẽ không sử dụng một tay bóp chết, loại này phí sức nhất nhất không an toàn phương thức. Tung xem như một tay nhéo ở cổ của đối phương, dùng tay của hắn lực cùng nắm giữ kỹ xảo, hắn cũng có thể nhẹ nhàng mà bẻ gãy đối phương cái cổ, lập tức gây nên người tử địa, mà không phải ngốc núp nhích mà dùng sức nhéo ở, thẳng đến đối phương máy móc tính hít thở không thông tử vong. Theo điểm này bên trên, lại chiết xạ ra càng nhiều là khả nghi đến. Cái gì khả nghi, câu hỏi có lẽ hay là Lưu Lãng. Trên thực tế, nghi phạm muốn giết người là có rất nhiều chủng công cụ cùng phương pháp có thể lựa chọn. Bóp chết người bị hại là ngốc nhất phương pháp xử lý, phí sức nhất, hiệu quả kém cỏi nhất, thời gian dài nhất. Hắn trước mấy lần giết người dùng đều là tương đối sạch sẽ lưu loát thủ pháp. một lần cắt yết hầu, một lần ôm cổ giết, một lần đâm trúng trái tim, đều là một kích bị mất mạng, xác thực đủ gọn gàng. Bởi vậy có thể thấy được, nghi phạm lúc ấy cũng không phải là không có mặt khác công cụ cùng phương pháp có thể lựa chọn. Lại cứ càng muốn bóp chết người bị hại, tiến thêm một bước chứng minh, hắn xác thực là cái võ thuật cao thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.